Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đất Đồng Radio xin hân hạnh kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp bộ truyện ma dân gian kinh dị của tác giả Nguyễn Nguyễn, Chiếc Kiệu Ma, phần 2, Cô Bé Đỏ. Ba tôi đang có mặt tại đám tang nhà bà Chi Cục. Không khí tang thương bao trùm lên ngôi nhà nhỏ nằm ở cuối con đường mòn. Kế bên nhà bà Chi, cái mương nước đang đổ đầy ắp ghe lớn ghe nhỏ. Người ta mang vòng qua tới để giếng bà, tới để tiễn biệt người đàn bà bị mây miệng hơn 50 năm ròng, nhưng bỗng chốc tỉnh táo vào những ngày cuối cùng của cuộc đời. Những người cùng thời với bà hầu như đã nằm xuống dưới ba tấc đất. Bà là một trong những người còn sót lại, lay lắc giữa dương gian, thì nay cũng đã về theo tiếng gọi từ bên kia thế giới, mang theo bao nhiêu tâm tư mà chẳng thể nói hơn nửa đời người. Không khí trầm buồn ảm đạm, cái quan tài đặt giữa nhà bay quanh là nheo nhóc con cháu khóc thương thảm thiết cho cái chết đầy khó hiểu và không mấy tốt lành của bà Chi. Sau cái sự kiện rùng rợn mà bà Chi nằm chết cứng đờ ở trước cổng ngôi nhà thờ tổ tiên của gia đình tôi, trước khi chết, bà còn quỳ lại khóc lóc thảm thiết như đang tạ tội, sám hối với một ai đó. Đêm hôm ấy, đang ngủ ở trong nhà thì nghe tiếng ồn ào ở ngoài, cho nên ba tôi chạy ra xem. Vừa mở cửa đưa tầm mắt nhìn ra xa thì ông thấy có 6-7 người bu đen bu đỏ toàn chạy ra hỏi chuyện gì. Thì ông cũng thất thần khi nhìn thấy xác bà Chi Cục với hai mắt trợn ngược nằm chết trên nền đất lạnh lẽo đang nhìn thẳng về phía ông. Sau đó, ông bà ngoại và mẹ tôi cũng theo phía sau. Một người đàn bà gào khóc bên cạnh cái xác chết cụt tay giữa đêm hôm thanh vắng tại cái vùng quê nghèo thì không còn gì kỳ lạ hơn. Nhưng chưa dừng lại ở đó, khi vô tình quay lưng ra phía sau nhìn về phía rừng cây ăn trái ngay trong khu vực nhà mình, thì ông lại thấy 5 cái bóng người đang đứng đó bên cạnh một chiếc kiệu của người Tàu xưa. Họ cười rồi lặng lẽ biến mất giữa màn đêm. Tất cả những lý do đó khiến cho ông và gia đình tôi có mặt tại đây. Sống và kinh doanh từ nhỏ theo nghiệp của gia đình, bôn ba bươn chải khiến cho tinh thần của ba tôi chai sạn. Nhưng từ cái giây phút ấy, ông đã bắt đầu hoài nghi về niềm tin mà bấy lâu nay ông luôn tâm niệm. Trên đời này không có ma. Lúc ba tôi tìm đường đến nhà bà Chi Cục theo lời chỉ dẫn của mấy người hàng xóm thì trời cũng đã vừa chập tối. Khách đến giếng hầu hết đã về hết rồi, chỉ còn lại gần chục người thôi. Ba tôi tự lái xe đậu sát bờ rào, đậu trên cái bãi cỏ, rồi tiến vào bên trong. Cho hỏi chú là... Chú Út, con của bà Liễu, thấy ba tôi lạ mặt cho nên lên tiếng hỏi. Vừa mới toan trả lời thì cô Ngọc đứng phía sau lưng rồi lên tiếng. Ủa, chú là chú Tuấn đúng không? Dạ con thưa chú. Trời ơi, con không ngờ chú lại tới đám của bà ngoại con. Mời chú vô nhà, má con đang ở bên trong á. Do là tối qua, lúc bà Chi chết ở ngay trước nhà tôi, thì ba tôi cũng phụ một tay đưa bà lên xe cấp cứu. Phần do lúc đó bà Nguyệt đang hoảng loạn, cứ liên tục la hét, rồi lăm lăm chỉ vào trong nhà tôi. Không biết bà ta nhìn thấy cái gì, nhưng bà tái xanh mặt, rồi nói rằng: Nó về thật rồi Chi à. Ngay sau đó, bà toan bỏ chạy ra giữa đường, nhưng may thay có ba tôi giữ lại. Chứ không thì nhiều khi bây giờ đã có tận tới 2 cái quan tài được đặt trong nhà mất rồi. Ba tôi đi vào gian nhà trước, thắp cho người đàn bà xấu số một nén nhang, rồi ra bàn ngồi cùng với gia đình của bà. Cảm ơn chú, hồi qua giúp cho gia đình của tôi. Trời ơi, lúc đó bối rối quá, lầy quầy không biết làm sao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net